Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, thần vũ võ hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1544, thần vũ võ hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc, chư thanh đế sơn vũ tu ngồi xuống. Này hộ tống Tề Vân Thịnh cùng nhau mà đến, nhân chính hắn tại Thanh Đế Sơn kết giao thật là tốt hữu. Có thể trở thành Thanh Đế Sơn vũ tu nhân tương lai tất cả đều khả năng có đại khí vận. Tương hỗ gian kết giao lại vi bình thường bất quá, là mang đến liệp sát tiểu thế giới chưa cường giả trung niên cũng tới. Người này danh Tề Vân Kiêu, cùng Tề Vân Thịnh vi cùng thế hệ. Tự mình tiếp khách Thanh Đế Sơn vũ tu. Lúc này không chỉ có là Tề Thiên Bảo nhất phương chư cường lục tục đến. Cái khác chín đại tiên cung Thiên Bảo người cũng dần dần đến rồi. Hơn nữa, chín đại tiên cung Thiên Bảo nhất phương đều có Thanh Đế Sơn vũ tu ở nội. Bọn họ lịch đại đều có thật nhiều thiên phú thanh niên. Tự nhiên có nhân có thể có được cơ duyên tiến nhập Thanh Đế Sơn tu luyện, nhưng chân chính tại Thanh Đế Sơn có rất cao địa vị nhân cũng rất ít. Chín đại tiên cung Thiên Bảo chia ra làm Tề Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Hỏi Ông Trời Bảo, Cổ Thiên Bảo, Hạ Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung, Vạn Hóa Tiên Cung. Những thế lực này tại đây chín đại chủ trong thành chính mình tuyệt đối quyền phát biểu. Vậy mà lúc này ngồi ở chín đại tiên cung Thiên Bảo thượng vị người, lại cơ bản đều cũng không phải là chín đại tiên cung Thiên Bảo bên mình nhân, hoặc là Thanh Đế Sơn vũ tu, hoặc là cái khác lợi hại thế lực cường giả. Thanh Đế vùng núi vực biển vô tận, chín đại tiên cung Thiên Bảo chỗ ở chủ thành bất quá là trong đó góc mà thôi. Vũ thần, sau đó Thanh Đế Sơn sẽ chứa nhiều tiền bối đến, người hộ tống ta cùng nhau đi vào yết kiến, làm cho chư tiền bối đối với ngươi có cái sơ bộ ấn tượng. Tề Vân Thịnh quay Tề Vũ Thần mở miệng, nói rằng, nhất thời Tề Vũ Thần mặt lộ vẻ vui mừng, quay Tề Vân Thịnh hơi khom người, nói, đa tạ thúc phụ, ngoặc kép. Lâm Phong đứng ở khán đài hai bên trái phải, đôi mắt nhìn quét đoàn người, thầm nghĩ trong lòng, cái này chín đại tiên cung Thiên Bảo tranh đoạt tiểu thế giới quyền khống chế, không chỉ có là bọn họ gian chiến đấu, đồng thời còn quan hệ đến Thanh Đế Sơn, hơn nữa có cơ hội đem mình môn hạ đệ tử đưa vào Thanh Đế trong núi trở thành Thanh Đế Sơn vũ tu, là một lần trọng đại kỳ ngộ. Đồng dạng cũng là chín đại tiên cung Thiên Bảo gian một lần vô cùng trọng yếu đánh cờ. Thảo nào Thanh Thế Hạo như vậy được coi trọng. Ánh mắt nhìn chung quanh cái này phiến biển sân rộng, lúc này chung quanh đều vì bóng người. Lâm Phong thậm chí tại chín đại tiên cung Thiên Bảo phương vị thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Tư Không Thiên Bảo nhất phương, có lúc đó đoạn giết bọn hắn trung vị hoàng, Tư Không Trường Minh, Cổ Thiên Bảo nhất phương, Lâm Phong thấy được Cổ Lực, Hạ Thiên Bảo nhất phương, có nổi bật bất phàm Hạ Thiên Phàm, Lôi Phạt Tiên Cung, thủ hộ tiểu thế giới thông đạo sứ giả đại nhân thình lình ở trong đó. Vạn Hóa Tiên Cung, Lâm Phong thấy được Kiều Xích Phong, Đại Chu Tiên Cung, có Chu Thiên Không bằng dĩ cập ngày xưa miệt thị cho hắn Chu Thiên Khiếu thân ảnh. Những người này đều vì chín đại tiên cung Thiên Bảo thanh niên đồng lứa. Bởi vậy ngày xưa đi vào tiểu thế giới trong tiến hành lịch lãm, thảo nào tương hỗ trong lúc đó đều có chút bất hòa. Chín đại tiên cung Thiên Bảo bản thân trong lúc đó cũng là người lừa ta gạt, hậu bối người tự nhiên khó có thể sự hòa thuận. Lâm Phong ánh mắt còn chăm chú nhìn ra xa Tư Không Thiên Bảo phương vị. Dù sao trước đây đoạn sát người của bọn họ ngoại trừ Tề Thiên Bảo ngoại còn Tư Không Thiên Bảo. Bất quá cũng may Tư Không Thiên Bảo ở giữa cũng không có bóng người quen thuộc. Lúc này trong đám người, Vũ Hoàng cũng đến nơi này, Lúc này Vũ Hoàng dường như người thường nhất dạng, trà trộn trong mọi người trong lúc đó, có vẻ không tầm thường chút nào. Ánh mắt của hắn hướng phía Tề Thiên Bảo phương hướng nhìn lại. Khi hắn thấy Lâm Phong thân ảnh là lúc không khỏi trong lòng hơi đau. Không chỉ có là Lâm Phong, Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến còn Vượn Phi đã ở. Bọn họ nhãn thần lộ ra coi thường ý. Bảo vệ Tề Thiên Bảo khán đài. Hiển nhiên đã bị Tề Thiên Bảo khống chế. Đều vi sư chi thác. Vũ Hoàng trong lòng phảng phất bị châm chỗ đau đớn chứ. Cảm giác thẹn với mọi người. Nhất là Lâm Phong. Hắn là vì bảo vệ hắn mới rơi vào Tề Thiên Bảo trong tay. Sau một lát, xa xa hư không hữu vân tầng phiêu động. Chỉ thấy nhóm thân ảnh phiêu nhiên Nhi Lai. Là cầm đầu hai người Vưu Kỳ làm người khác chú ý. Đều có tiên phong khí. Chân đạp thanh liên. Phía sau hai người còn theo vài đạo cường giả thân ảnh. Nghịch Trần Võ Hoàng đến rồi. Mọi người thần sắc động lại. Cầm đầu hai người. Một người trong đó chính thị Thanh Đế Sơn cường giả. Nghịch Trần Võ Hoàng. Chín đại tiên cung Thiên Bảo Thanh Đế Sơn Vũ Tu đều đứng dậy. Nhất thời không chỉ có là bọn họ, đi theo chín đại tiên cung Thiên Bảo người, cũng đều phân phân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đế Sơn Nghịch Trần Võ Hoàng. Có người nói Nghịch Trần Võ Hoàng tu vi đã đến thượng vị hoàng đình. Thực lực thâm bất khả trắc, tại Thanh Đế Sơn đều thuộc về đại năng nhân vật. Nói 102, chính mình cực cao địa vị. Ngoặc kép, đoàn người có nhân nghe nói Nghịch Trần Võ Hoàng đã đến. Biết một ít tin tức, ánh mắt nhìn Nghịch Trần Võ Hoàng mắt lộ ra vẻ tôn kính. Tại Thanh Đế vùng núi vực, thượng vị hoàng tuyệt đối là phi thường thực lực khủng bố. Vạn chúng kính ngưỡng, đại đế cường giả, tắc có thể mở một cái khu vực. Trở thành một phương vương, Thanh Đế Sơn, liền vi vô số năm trước Thanh Đế mở, cũng ảnh hưởng cái này phiến địa vực vô số năm, trở thành Thanh Đế vùng núi vực thánh địa, là Thanh Đế Sơn Vũ Tu, cũng bị giao cho đặc thù ý nghĩa. Nghịch Trần Võ Hoàng hai bên trái phải người là ai? Lẽ nào cũng vì Thanh Đế Sơn đại năng người? Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Nghịch Trần bên cạnh người mặc quần áo hắc y trường bào, cho nhân một loại sâu không thấy đáy cảm giác, mỉm cười đứng ở hư không. Mặc dù là đứng ở Nghịch Trần Võ Hoàng bên cạnh, người khác cũng căn bản không khả năng không nhìn sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa, võ đạo người lấy thực lực luận tư bối, người này có thể cùng Nghịch Trần Võ Hoàng sóng vai mà đi. Hiển nhiên thực lực địa vị cùng Nghịch Trần Võ Hoàng tương đương. Là một vị cường giả đại năng. Chỉ là không biết là phủ cũng vì Thanh Đế Sơn người. Vũ thần, chúng ta đi. Tề Vân Thịnh thân hình dẫm trận tại chỗ ra. Không dám ngự không. Chỉ là theo trung ương hành lang. Chậm rãi hướng phía dần dần đạp tới hư không thân ảnh đi. Lần này Nghịch Trần Võ Hoàng khó có được hàng lâm chín đại tiên cung Thiên Bảo địa vực. Tề Vân Thịnh cùng Thanh Đế Sơn Vũ Tu mang Tề Vũ Thần cùng nhau hướng phía trung ương nơi đi đến. Không chỉ có là hắn, chín đại tiên cung Thiên Bảo phân phân có Thanh Đế Sơn Vũ Tu dẫm trận tại chỗ ra. Đi hướng chậm rãi rớt xuống Nghịch Trần Võ Hoàng. Vãn bối cung nghênh Nghịch Trần Quân. Mọi người nhất tề khom người, có vẻ phá lệ khách khí. Tại Thanh Đế Sơn, Nghịch Trần Võ Hoàng cũng vì thượng vị giả, hết sức quan trọng. Về phần quân chi tự, là tôn xưng, dường như Kim Thần Quân, Mê Thần Quân, kỳ thực bọn họ vi Kim Thần Võ Hoàng dĩ cập Mê Thần Võ Hoàng. Không cần đại động can qua như vậy, Nghịch Trần Võ Hoàng đạm nhiên cười nói. Nghịch Trần Quân, Ngạo Phong hài tử này đi theo trong ngài, khả phủ còn nghe lời. Hỏi ông trời bảo một vị võ hoàng cường giả cười hỏi nói rằng. Nhất thời làm cho mọi người thầm mắng lão hồ ly này. Vấn Ngạo Phong chính thị phía trước đoạn thời gian bị Nghịch Trần Võ Hoàng coi trọng. thu làm đệ tử. Hơn nữa nghịch trần Võ Hoàng Phi thường yêu thích, có thể dùng hỏi ông trời bảo càng ngày càng đắc thế. Cho rằng lần này thể áp quá cái khác tiên cung thiên bảo. Giờ phút này hỏi ông trời bảo người nhắc tới Vấn Ngạo Phong. Không thể nghi ngờ là muốn lạp cận cùng nghịch trần quân cự ly. Ngạo Phong rất có trời cho, lần này mới có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Nghịch trần quân vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với Vấn Ngạo Phong có chút thỏa mãn. Vãn bối cái này liền yên tâm. Hỏi ông trời bảo cường giả khẽ khom người, lập tức nhìn về phía nghịch trần quân sau lưng Vấn Ngạo Phong. Cười nói, Ngạo Phong, còn không thỉnh nghịch trần quân đến ta hỏi ông trời bảo ghế trên. Ngoặc kép, sau lưng Vấn Ngạo Phong lập tức phản ứng lại, tiến lên một bước, quay nghịch trần Võ Hoàng nói, sư tôn, thỉnh, ngoặc kép, hào, nghịch trần Võ Hoàng mỉm cười. Lập tức quay bên cạnh hắn hắc y chi người nói, thần vũ quân, thỉnh, ngoặc kép, hắc y nhân trầm mặc không nghiêm, tùy nghịch trần Võ Hoàng một đạo dẫm trận tại chỗ mà đi. Hướng phía hỏi ông trời bảo phương hướng đi, tới thủy tới trung hỏi ông trời bảo không có đã những người khác mở miệng dẫn tiến cơ hội. Có thể dùng những người khác ánh mắt cứng lên hạ. Hỏi ông trời bảo nhưng thật ra sẽ lợi dụng cơ hội. Cái này thần vũ quân là người phương nào? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, xem nghịch trần Võ Hoàng đối với hắn có chút khách khí. Chẳng biết là thân phận gì, nhưng không thể nghi ngờ là đối phương tất nhiên là nhất phương cường giả không thể nghi ngờ. Tề Vân Thịnh trở lại Tề Thiên Bảo nhìn trên đài, quay Tề Vũ Thần mở miệng nói. Ngươi cũng thấy đấy, hỏi ông trời bảo bởi vì có Vấn Ngạo Phong tồn tại. Có thể dùng toàn bộ hỏi ông trời bảo tại Thanh Đế Sơn trong lòng địa vị đều bất đồng. Cơ hội lần này ngươi sẽ phải thật tốt nắm chặt, tranh thủ bị nghịch trần Võ Hoàng coi trọng. Ngoặc kép, ta nhất định đem hết toàn lực. Tề Vũ Thần gật đầu đáp, lúc này chỉ thấy nghịch trần Võ Hoàng đám người đi hỏi ông trời bảo lúc. Nhất thời không ít chín đại tiên cung thiên bảo chín chủ thành ra thế lực lớn phân phân đi vào hỏi. Ông trời bảo phương vị bái phòng, có thể dùng hỏi ông trời bảo nhất phương cực vị náo nhiệt. Càng làm cho những người khác tiên cung thiên bảo chi trong lòng người không hài lòng. Nhưng cũng không thể tránh được. Đợi được những thế lực kia phân phân thối lui lúc. Nghịch trần Võ Hoàng dĩ cập thần vũ Võ Hoàng việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị trên. Nghịch trần Võ Hoàng nhìn thấy thần vũ Võ Hoàng cặp kia phong duệ chi đôi mắt ở trong đám người tìm. Tòi, không khỏi cười hỏi, thần vũ quân, ngươi xem ta thanh đế vùng núi vực thiên ngung nơi thanh niên đồng lứa làm sao? Ngoặc kép, thần vũ Võ Hoàng trong ánh mắt mơ hồ có bộc lộ tài năng. Nhất nhất đảo qua chư thanh niên, khi ánh mắt của hắn rơi Tề Thiên Bảo phương vị là lúc. Đôi mắt nhất thời nhất ngưng, tìm được rồi, đúng ở đây, không sai, thần vũ Võ Hoàng trong con người lộ ra một cái tiếu ý. Cái này một cái dáng tươi cười làm cho nghịch trần Võ Hoàng ánh mắt bị kiềm hãm. Tại dọc theo con đường này người này thế nhưng vẫn mặt lạnh. Lúc này dĩ nhiên diện mục dáng tươi cười. Lúc này, Tề Thiên Bảo phương vị, Lâm Phong khẽ cau mày, lập tức đôi mắt hướng phía xa xa hỏi ông trời bảo phương vị nhìn lại. Nhìn thoáng qua ngồi ở thượng vị trên nghịch trần Võ Hoàng dĩ cập thần vũ Võ Hoàng. Vì sao vừa hắn cảm giác phương vị có người ở xem mình? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.